rồi kéo ra, lại tiến vào, à mới bị xâm nhập cảm giác khó chịu đã biến mất. Bây giờ cô chỉ cảm thấy chính anh mang đến tư vị tuyệt vời. Thân thể mềm mại thừa nhận đông lôi tấn công, khêu gợi lắc lư, mỗi lần anh đụng đều đưa sâu vào trong hoa tâm, làm cô cảm thấy từng trận khoái cảm mất hồn. Cô thấy mình nếu như không thét ra tiếng, tựa hồ sẽ bị nổ tung. A, a, tiếng cô rên rỉ thật là thanh âm tuyệt mỹ, để cho anh càng thêm vong tình di chuyển thân thể mình. Nỗ lực đem cái loại vui thích tuyệt vời này truyền đến toàn thân. Giống như hai người trời sinh dành cho nhau, phải hợp nhất với nhau. Khả Na chỉ có thể giống như búp bê vải mềm nhũn sụi lơ khi anh mạnh mà có lực chạy nước rút. Bị kích thích thân thể phóng đãng hùa theo anh, cùng nhau lên đỉnh dục vọng, trừ hoàn cảnh nguy nan, bản năng giác quan phản ứng. Từ xưa khi nam nữ luật động ở ngoài, không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Đông Lôi, tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của anh. Cái miệng nhỏ hồng nộn bật ra tiếng ngâm gọi không kiềm chế được. Cho đến lúc bất chợt tất cả cũng dừng lại, cả người Khả Na cứng đờ. Cuối cùng cảm thấy giữa hai chân nóng bỏng sóng cuồng mãnh liệt truyền đến thân thể mình. Tràn đầy hoa tâm non nớt, lần nữa trải qua một hồi cao chiều, cô giống như dây đàn bị đứt thả lỏng xuống, mà lập tức Đông Lôi cũng giống như không có xương nằm trên người cô. Khả Na, cuối cùng anh cũng có được em, anh lầm bầm nói, sau đó giống như chiến sĩ chiến đấu hăng hái hồi lâu cuối cùng cũng đánh thắng cuộc chiến này. Hiện tại chỉ muốn nằm bên chiến lợi phẩm của anh, công chúa ngọt ngào trong ngực ngủ một giấc, Khả Na cảm thấy mình sắp bị đè đến không thể thở. Nhưng cô thích sức nặng này, cũng vui vẻ tiếp nhận sức nặng này, bởi vì anh không nặng, anh là người đàn ông cô yêu. Kết chương.